Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, thí luyện kết thúc cùng trở về. Như thế nào mới có thể trở về? Cái này trước đó không chút nghĩ tới vấn đề, hiện tại ngược lại là làm khó Mục Dương. Cái này rất lúng túng, may mà Mục Dương cũng không phải như vậy yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người. Cái gọi là cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, hắn chẳng lẽ lại còn bị vấn đề này làm khó không thành? Nhìn lướt qua chung quanh không có người ở hoang vu hoàn cảnh. Nguyên bản âm lãnh cung điện đã đổ sụp, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức. Mục Dương che bịt mũi tử, đi ra đại ma vương Piccolo cung điện, sau đó phần phật một tiếng đằng không bay lên. Bay tới độ cao nhất định, từ trên cao nhìn xuống hướng phía dưới mặt phóng xuất ra năng lượng to lớn. Năng lượng chùm sáng từ trên trời giáng xuống, một trận thiên diêu địa động đằng sau. Đại ma vương Piccolo cung điện triệt để từ địa cầu trên đất biến mất. Làm xong đây hết thảy, Mục Dương tâm tình mới dễ chịu một điểm. Bỗng nhiên gia tốc hóa thành một điểm đen biến mất, trở lại tháp Karin. Hắn tạm thời không có tìm được trở về biện pháp, thế là xuất ra từ Mu Tai Tô nơi đó đạt được ghi lại Ma Phu Ba sáng tạo nguyên lý sách nhỏ. Đơn độc đi vào tháp Karin tầng thứ 2 tiến hành nghiên cứu. Ma Phu Ba là một loại cưỡng chế tính phong ấn chiêu số, đối phó ma tộc nhất là có hiệu quả rõ ràng. Hơn nữa coi như mục tiêu không phải ma tộc, chỉ cần lực lượng không cao hơn phóng thích người mấy cái cấp độ, đều có thể lấy được rất không tệ hiệu quả. Cho nên đối với Ma Phu Ba phóng thích nguyên lý, Mục Dương hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn hy vọng từ trong đạt được tham khảo, từ đó sáng tạo ra thuộc về mình cưỡng chế tính chiêu thức. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, xanh lam bầu trời, Mục Dương còn tại nghiên cứu chiêu thức của mình. Hắn tại tháp Karin phía trên đã chờ đợi rất nhiều ngày, nhưng là rời đi phương pháp vẫn là không có tìm tới. Loại tình huống này đều làm Mục Dương bắt đầu hoài nghi. Trên thế giới này có phải hay không vẫn tồn tại so Meru Kuho cùng đại ma vương Piccolo cường đại hơn? Gia hỏa, chẳng lẽ nói, chính mình vẫn chưa hoàn thành Popo bố trí nhiệm vụ? Ngay tại hắn đang cân nhắc, thần mèo Karin chống quải trượng từng bước một đi tới, phì phì thân thể đi đến Mục Dương trước mặt, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Mục Dương, ngươi ở chỗ này cũng có một thời gian thật dài, lần này may mắn mà có ngươi thế giới này mới đến cứu vớt. Mu Tai Tô đã đi rồi. Mục Dương ngẩng đầu mắt nhìn thần mèo Karin. Bình thường lúc này, thần mèo Karin cùng Mu Tai Tô đều sẽ liền võ đạo kiến giải tiến hành nghiên cứu thảo luận. Lầu 2 bị Mục Dương bá chiếm, bọn hắn cũng không làm sao đi lên. Đã đi, hắn còn có võ đạo của mình quán cùng đệ tử, không có khả năng một mực lưu tại tháp Karin bên trên. Thần mèo Karin nói xong, nhìn về phía Mục Dương, người bây giờ tựa hồ đang vì một ít sự tình cảm thấy phiền não. Mục Dương gật đầu, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Ta đang tự hỏi trên địa cầu có phải hay không còn có so Meru Kuho hoặc là đại ma vương Piccolo mạnh hơn người. Hẳn là có a. Ngươi cho rằng ngươi lực lượng của mình như thế nào? Thần mèo Karin nhìn xem hắn hỏi. Lực lượng sao? Coi như có thể chứ. Chí ít vô số người tha thiết ước mơ đều khó mà đạt tới ta như bây giờ trình độ. Nói đến đây, Mục Dương thở dài, nhưng là nếu như phóng nhãn tinh không, đi vào vũ trụ mênh mông bên trong, những thứ này thành tựu liền không đáng giá nhắc tới, có thể nhẹ nhõm người đánh bại ta, đoán chừng liền đếm đều đếm không đến. Học không có tận cùng, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn bảo trì một viên khiêm tốn tâm. Điểm này ngươi rất không tệ. Nói xong thần mèo Karin cũng trầm mặc, bất quá nó không biết từ chỗ nào lấy ra một chuỗi chuông lục lạc. Mở miệng nói ra, Mục Dương, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại có được lực lượng mạnh như vậy. Nhưng nhìn tại cứu vớt toàn thế giới phân thượng, ngươi đi tháp Karin phía trên đi, nơi đó cũng có thể giải thích cho ngươi. Chuông lục lạc, nhìn xem thần mèo Karin trong tay màu vàng độc đáo chuông lục lạc. Mục Dương trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Hắn hỏi, thế giới này tồn tại thần điện? Thần mèo Karin kinh ngạc nhìn xem Mục Dương. Ngươi thế mà biết thần điện, xem ra ngươi là có chuyện xưa người. Không sai, tháp Karin phía trên đương nhiên có thần điện. Lúc này Mục Dương bừng tỉnh đại ngộ. Lần thứ 9 này huyễn cảnh quả nhiên cùng phía trước mấy lần không đồng dạng. Nguyên lai lần thứ 8 thời điểm Mục Dương thực lực đã vượt qua đại ma vương Piccolo bọn hắn. Chỉ là cuối cùng nhận lấy hai người hợp kích, mới nuốt hận tại chỗ. Kỳ thật lúc kia hắn liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Lần thứ 9 này huyễn cảnh, kỳ thật chính là cho hắn sáng tạo một cái rời đi con đường. Ai nha, cái này Popo, lúc đầu làm sao lại không cùng hắn nói rõ ràng đâu. Cái này nếu không phải thần mèo Karin xuất ra nó chuông lục lạc, hắn phải chờ tới lúc nào mới có thể rời khỏi nha. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Mục Dương trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười. Cảm ơn, tiếp nhận thần mèo Karin trong tay chuông lục lạc, Mục Dương trực tiếp dùng vũ không thuật bay lên trên đi. Lần này xe nhẹ đường quen, hắn căn bản cũng không có lại dùng như ý bổng, rất nhanh liền bay qua che kín tia chớp sét đánh không gian, tiến vào tầng cao hơn thứ nguyên bên trong. Hô, Mục Dương bay lên thần điện, quen thuộc cung điện xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lúc này một cái Ả Rập trang phục bóng người xuất hiện tại Mục Dương trước mặt. Cái kia đen nhánh làn da giống như mực nước nhiễm quá. Trông thấy bóng người kia, Mục Dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nha, Popo, cái kia, Popo, nghe được thanh âm, biểu lộ không có một tia biến hóa, con người bên trong cũng không có chút nào sáng bóng, thật giống như một cái khôi lỗi, mời đi theo ta, nói xong cũng xoay người hướng phía cung điện cửa vào đi đến. Mục Dương sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, tại Popo dẫn đầu dưới Mục Dương xuyên qua uốn lượn hành lang. Lần nữa tới đến cái kia thí luyện cửa phòng. Cùng trước đó khác biệt chính là, lần này Mục Dương cũng không có tại hành lang hai bên nhìn thấy cái khác cửa lớn. Từ đầu đến cuối nơi này chỉ xuất hiện trước mắt cái này một cánh cửa phi. Popo cũng không có nói nhiều một câu. Có lẽ là bởi vì nơi này là huyễn cảnh thế giới nguyên nhân. Trước mắt Popo cùng thần điện kỳ thật đều là hư giả. Popo đem cửa lớn màu vàng ống mở ra, lộ ra bên trong một mảnh đen kịt huyễn cảnh. Đi vào đi, ngươi đã hoàn thành thí luyện. Được rồi, thật sâu nhìn thoáng qua huyễn cảnh thế giới, Mục Dương biểu lộ biến thành nghiêm túc. Bước chân từ cửa lớn vượt qua, mới vừa vào đi, bên trong cảnh sắc liền lập tức phát sinh cải biến. Đen nhánh màn sân khấu biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều giống như điên đảo. Đột nhiên mở to mắt, Mục Dương phát hiện chính mình lại về tới thật dài hành lang bên trong. Phía sau là một cái cửa lớn màu vàng óng. Trở về sao? Mục Dương có chút hoài nghi dò xét bốn phương. Đợi thấy rõ hành lang hai bên lít nhà lít nhít cửa lớn thời điểm, trong lòng mới xác định mình quả thật đã thí luyện trở về. Lần luyện tập này nhiệm vụ ngược lại là thật là khó khăn. Hắn ở bên trong liên tục chết 8 lần. Cuối cùng còn kém chút về không được. Bất quá hắn thu hoạch cũng không ít. Không chỉ có lấy được ma phù ba phóng thích nguyên lý, trên người năng lượng càng là một lần hành động tăng lên tới 310. Tại trên địa cầu, ngoại trừ Popo cùng thiên thần, đã là mạnh nhất. A, Mục Dương ngươi trở về. Đi vào thần điện quảng trường, Popo hai tay đặt sau lưng đi tới. Hai viên đồng tiền ánh mắt không có dư thừa sáng bóng. Popo, đều tại ngươi không nói rõ ràng, ta kém chút liền không về được. Mục Dương tức giận nói ra. mỗi lần tử vong về sau, bên trong thực lực của đối thủ đều sẽ lên cao một bậc thang. Như thế lặp lại, không nói hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, làm không tốt sẽ còn vĩnh viễn trầm luân ở bên trong. Đây cũng là thí luyện một bộ phận. Thí luyện không chỉ là khảo nghiệm thực lực, cũng đang khảo nghiệm tâm tính cùng sức phán đoán. Hơn nữa coi như ngươi một mực tìm không thấy trở về phương pháp. 3 năm qua đi, huyễn cảnh không gian cũng biết tự động đưa ngươi trả lại. Popo không chút hoang mang chậm chậm nói ra, ta tại huyễn cảnh không gian lâu như vậy, bên ngoài trải qua bao lâu? Vừa vặn 1 năm, 1 năm sao? Nói cách khác, bên trong cùng phía ngoài thời gian là đồng bộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.